Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 231, đi thần ma đại lục nhân tuyển. Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa bên trong, Lý Hồng vừa về đến, liền cho Thu Nhi truyền tin, để cho nàng đem những khách nhân đều mời đi ra ngoài, đem tiệm tạp hóa đóng cửa. Thu Nhi nghe vậy lập tức làm theo. Chờ những khách nhân đều sau khi đi, Lý Hồng đem thông linh hoa đặt ở tiệm tạp hóa lầu một đại sảnh bên trong. Lúc này thông linh hoa hai mắt nhắm nghiền, trên người lục quang còn không có tiêu tán. Lý Hồng thao túng tinh thần lực bao trùm tại thông linh hoa trên người, phòng ngừa cỗ này lục quang khuếch tán. Sau mười mấy phút, thông linh hoa dần dần khôi phục rồi bình thường. Nàng mở hai mắt ra, mơ hồ nhìn một chút chung quanh. Sau đó phát hiện mình không biết khi nào thế mà trở lại rồi Lý Hồng tiệm tạp hóa. Mà tại nàng chung quanh, tiệm tạp hóa đồng bạn tề tụ. Thông linh hoa vừa muốn cùng đám người chào hỏi, cũng cảm giác hậu tâm mát lạnh. Nàng lập tức quay đầu đi, phát hiện Giang Vãn Kiếm chính chảy nước miếng nhìn lấy nàng. Này này, Giang Vãn Kiếm, ngươi muốn làm gì? Không biết rõ vì cái gì, ta cảm thấy ngươi trở nên ăn cực kỳ ngon. Thông linh hoa, ngươi ngại hay không để ta cắn một cái? Liền một thanh, Giang Vãn Kiếm bên lau miệng sừng nước miếng bên hỏi. Lan, mau cút, ngươi thế mà muốn ăn ta? Còn có thể hay không vui sướng làm bằng hữu? Thu Nhi tỷ, ngươi nhanh quản quản nàng. Khụ khụ, kia cái gì? Thông linh hoa, không chỉ là Vãn Kiếm, ta hiện tại cũng cảm thấy ngươi trở nên ăn cực kỳ ngon. Muốn cắn ngươi một thanh? Không, không phải đâu. Lý Hồng, ngươi nhanh cứu ta, người ta muốn bị ăn lấy. Được rồi, đi rồi. Thu Nhi, ngươi đi theo đảo cái gì loạn? Không biết rõ nàng lá gan nhỏ. Lý Hồng mở miệng quát lớn đến. Thu Nhi nghe vậy mười phần ủy khuất nói đến. Bệ hạ, ta không có hù dọa nàng. Ta thật sự cảm thấy nàng trở nên ăn thật ngon rồi. Máu của nàng đối với chúng ta cương thi tới nói giống như có loại lực hút vô hình. Nghe xong Thu Nhi nói, Lý Hồng quay đầu nhìn lướt qua thông linh hoa, sau đó thao túng tinh thần lực lại một lần tiến vào thông linh hoa thân thể. Tại thông linh hoa trong cơ thể đi dạo một vòng, Lý Hồng minh bạch rồi vì cái gì thông linh hoa huyết dịch sẽ đối Thu Nhi cùng Giang Vãn Kiếm có ảnh hưởng lớn như vậy. Thông linh hoa hấp thu xong trái cây, tu vi đột phá đến cấp 8 về sau, trong cơ thể huyết dịch cùng mang theo mộc hệ áo nghĩa linh khí dung hợp, khiến cho máu của nàng bên trong mang nồng đậm sinh mệnh chi khí. Mà cương thi bản thân chính là sinh cơ bị tước đoạt thi thể. Tìm kiếm sinh mệnh chi khí có thể nói là một loại bản năng. Chỗ lấy tại đối mặt vừa đột phá cấp 8 còn không thể rất tốt khống chế sinh mệnh chi khí thông linh hoa mới sẽ sinh ra loại ý nghĩ này. Làm rõ ràng nguyên nhân sau, Lý Hồng bắt đầu dạy thông linh hoa như thế nào dùng tinh thần lực khống chế chính mình lực lượng. Thông linh hoa xem như thảo mộc chi linh, thiên sinh địa dưỡng, thiên phú tu luyện là nhất đẳng nhất mạnh. Lý Hồng hơi một điểm phát, thông linh hoa bừng tỉnh đại ngộ, rất nhanh đem trong cơ thể linh khí cùng huyết dịch tách ra. Thu Nhi cùng Giang Vãn Kiếm cũng theo đó khôi phục rồi bình thường. Cảm ơn ngươi, Lý Hồng. Thông linh hoa từ đất trên nhảy dựng lên hướng Lý Hồng cúi đầu nói lời cảm tạ. Lý Hồng thấy thế khoát tay áo nói đến. Không cần cảm ơn ta, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu. Hiện tại nên đem thông linh thảo cho ta à? Cho, này đồ vật ta đã vô dụng. Nói lấy thông linh hoa đem thông linh thảo đưa cho Lý Hồng. Lý Hồng tiếp nhận thông linh thảo, đựng một cái hộp ngọc bên trong. Bệ hạ, thông linh thảo tới tay, chúng ta nên chuẩn bị động thân đi thần ma đại lục rồi à? Là nên chuẩn bị rồi. Chờ Minh Nguyệt trở về chúng ta thương lượng một chút. Vài phút về sau, Minh Nguyệt đẩy ra tiệm tạp hóa Môn đi đến, nhìn thấy tất cả mọi người tại, Minh Nguyệt nhoáng cái đã hiểu rõ, Lý Hồng có lẽ là muốn có hành động rồi. Thế là Minh Nguyệt trực tiếp đi qua ngồi xuống, người đều đến đông đủ. Tiếp xuống đến ta nói một chút ngày sau dự định. Trước đó chúng ta tại Chu Tước Vương Đình đạt được rồi thần ma đại lục địa đồ. Thông qua tấm bản đồ này thuận tiện xác nhận khả năng có sinh mệnh chi thủy hòn đảo. Đi thần ma đại lục bắt buộc phải làm. Chỉ là trong khoảng thời gian này, Freedom City khoa học kỹ thuật vừa mới bắt đầu phát triển. Tiên linh đại lục bên kia khoáng sản khảo sát cùng đào móc cũng mới vừa cất bước. Vạn năng tiệm tạp hóa làm cho này kết nối hai địa phương này đầu mối then chốt. Là tuyệt đối không thể. Chỗ lấy ta quyết định lưu một bộ phận người tại Freedom City trông coi tiệm tạp hóa. Những người còn lại cùng ta đi thần ma đại lục. Bệ hạ, ngài muốn lưu lại ai? Thu Nhi hỏi tới. Lúc đầu ta là kế hoạch để ngươi cùng Vãn Kiếm, Thông Linh Hoa lưu lại đến chủ trì tiệm tạp hóa đại cục. Ta mang theo Minh Nguyệt cùng Mi Cha đi thần ma đại lục. Thế nhưng là về sau nghĩ lại, trước đó chúng ta cùng thần quốc kia một trận đại chiến. Mi Cha bộ dáng 89/10 bị bọn hắn nhớ kỹ rồi. Lý do an toàn Mi Cha là không thể mang theo. Minh Nguyệt không có chính thức trước mặt người khác lộ mặt có lẽ là có thể. Thu Nhi có người bên ngoài cỗ cũng còn tốt. Vãn Kiếm lúc đó tại ta bên thân hẳn là cũng bị người nhớ kỹ rồi. Thông Linh Hoa mặc dù là mặt lạ hoắc, nhưng nàng vừa đột phá pháp thánh, còn không thể hoàn toàn nắm giữ chính mình tu vi. Bởi vậy, tổng hợp những này cân nhắc, ta quyết định do ta, Minh Nguyệt, Thu Nhi đi thần quốc, những người khác lưu lại đến xem cửa hàng. Mi Cha thời điểm then chốt có thể làm cho Mira ra đến hỗ trợ. Vãn Kiếm đối mặt tiên linh cảnh cũng có sức đánh một trận. Lại nói tiếp Freedom City chỉ an vẫn rất tốt. Hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bệ hạ, Vãn Kiếm các nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn qua cửa hàng. Ta sợ tại sản phẩm tiêu thụ bên trên sẽ xảy ra vấn đề nha. Thu Nhi mang theo lo lắng nói đến. Cái này ngươi yên tâm. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Một hồi Minh Nguyệt đi ma pháp sư hiệp hội đem Ferris bọn hắn kêu đến. Do Ferris, Trần Cẩm, Tần Linh ba người phụ trách bán hàng. Mi Cha các nàng bảo vệ tốt tiệm tạp hóa là có thể rồi. Trừ rồi Thu Nhi mới vừa nói cái này. Mọi người còn có vấn đề gì không? Ta có, ta không muốn rời đi ca ca cùng tiểu di. Mi Cha giơ lên tay nhỏ nói đến. Mi Cha ngoan, ta và ngươi tiểu di chỉ rời đi một quãng thời gian rất ngắn. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lại nói lấy, trừ rồi ta trong tiệm này lợi hại nhất chính là ngươi cùng Mira. Hai chúng ta không thể cùng rời đi. Cũng nên có một cái lưu lại đến bảo hộ tiệm tạp hóa. Kaka là tin tưởng ngươi mới khiến cho ngươi lưu lại. Ngươi có thể bảo vệ tốt tiệm tạp hóa sao? Mi Cha nghe vậy cúi đầu nghĩ một lát. Sau đó 10 phần kiên định nói đến. Ta có thể. Kaka, ngươi yên tâm đi. Kaka tin tưởng ngươi. Những người khác còn có vấn đề sao? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Đều không nhắc lại ra ý kiến gì. Vậy thì tốt. Sự tình quyết định như vậy đi. Ngày thứ hai, Minh Nguyệt đem Ferris bọn hắn gọi đi qua. Cùng bọn hắn nói rõ tình huống. Cái gì? Để cho chúng ta hỗ trợ trong tiệm. Minh Nguyệt tiểu thư, chúng ta thế nhưng là rất bận rộn. Làm sao có thời giờ trong tiệm? Tần Linh cái thứ nhất đứng ra biểu thị cự tuyệt. Một bên Trần Cẩm nghe vậy. Kéo rồi Tần Linh một cái liền vội vàng nói đến. Cái kia, Minh Nguyệt đại nhân, Linh tỷ nàng nói không tính. Chúng ta đồng ý giúp đỡ. Đúng đúng, lão sư, chúng ta đồng ý giúp đỡ. Ferris cũng đi theo nói đến. Mặc kệ có nguyện ý hay không, cái này cửa hàng các ngươi đều muốn nhìn. Bất quá nhìn các ngươi hai cái tư tưởng giác ngộ cao như vậy. Ta cho các ngươi một cái ban thưởng. tại các ngươi trông tiệm, trong lúc đó tiệm tạp hóa thu vào 10% tặng cho các ngươi. Chờ chúng ta trở về còn sẽ có khen thưởng thêm. Các ngươi thấy thế nào? Ngồi tại phía sau quầy, Lý Hồng nhàn nhạt nói đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.